biến đi, tôi cô cần anh lần hai. Tên vampire đáng ghét, chương 5, biến đi. Trước khi cô gặp Diêm Vương, góc truyện audio.com, két, 4 chiếc mô tô dừng chân tại môi trường xa hoa và nổi tiếng nhất của vampire. Trước khi đến đâu tụi nó đã sao chép từ bọn hắn những bản năng của vampire. Mắt đỏ như máu, răng nanh và cả sức mạnh theo từng cấp độ theo vampire để tránh gặp rắc rối theo lời của Pama tối cao của tụi nó. Tụi nó bước vô trường đã là trung tâm của cả trường chỉ vì một lý do. Tụi nó quá đẹp, nó nhìn bảo vệ quăng 4 chìa khóa xe cho tên đó buông một câu. Cất rồi đi vào tụi nó cũng đi theo. Ông bảo vệ mặt đầy mồ hôi vì ám khí của giọng nói của nó quá sức đáng sợ. Nó bước lên phòng ông hiệu trưởng già của trường. Tụi nó nhìn cái cửa đầy hoa văn cầu kỳ thôi là biết ông hiệu trưởng tiêu xài phung phí rồi. Nó rung chan và, rầm, chiếc cửa đã nằm yên vị ở đất mẹ làm ông ST đang uống trà xém nửa là sặc tới mũi. Nhìn xem SS nào to gan vậy thì đã có 4 cái bóng quen thuộc. Ông xa tới ôm 4 đứa nó. Hớn hở nói, 4 đứa tới khi nào sao cô kêu bác ra đón hả? ST trường này là bác của tụi nó đồng thời là papa nuôi của nó luôn. Ông cực kỳ yêu quý tụi nó. Nếu ai đụng đến tụi nó coi như chết với ông kể cả người thân yên cười tươi nói. Con muốn cho bác bất ngờ ấy mà. Cả 5 người cười nói vui vẻ nhưng thực chất chỉ có Yin. Yin, Yan và Papa nuôi nó cười thôi còn nó thì lâu lâu nhếch mép một cái. Nó, tụi con lớp mấy 4 người bây hát mới ngưng nói chuyện lại. Ông nói, 11A1, lớp giỏi nhất của khối 11 đó con. Nó nhìn ông rối nhìn tụi cô, tạm biệt papa, lên lớp rồi cầm cặp bước ra tụi cô chào ông rồi đi theo nó. Sau một hồi đi miệt mài trước mặt tụi nó là bảng tên 11A1. Reng, reng, bây hát mà chuông vào học mới vang lên, cô giáo chủ nhiệm của tụi nó bước tới nhìn tụi nó mỉm cười. Các em là học sinh mới phải không? Tụi nó nghe đồng loạt gật đầu. Cô giáo mỉm cười, các em đợi cô một lát rồi cô giáo bước vào lớp. Oh my god, đây hoàn toàn cô phải là cái lớp học mà là một bãi chiến trường. Cái thì ngồi trang điểm, tám chuyện, nam thì quăng giấy tùm lum la lối ôm sồm. Cô giáo bước lên bàn giáo viên, cầm chiếc thước la sát lên và, rầm, rầm, cả lớp chạy như điên về chỗ ngồi. Yên và Yin ở ngoài đang cấm điện thoại và nước xém nữa là rớt như thiên thạch rơi xuống hành tinh. Nó và Yan thì bình thường như cơm sườn hộp sữa. Hôm nay chúng ta có 4 em học sinh mới. Cô giáo vừa dứt lời là ở dưới lại ồn ào như xưa. Cô lại phải nhờ đến cây thước huyền năng của mình lần nữa. Rầm, rầm, sau khi im lặng rồi cô mới kêu tụi nó vào. Các em vào đi, tụi nó bước vào trong tất cả sự ngạc nhiên của cả lớp. Các em có thể giới thiệu về bản thân, cô giáo nói. Yan, tôi là Hisuniku Yaniko gọi tắt Yan, con công tước Hisuniku. Yin, mình là Sakagiku Yenika gọi tắt Yin, con bá tước Sakagiku mong các giúp đỡ nhiều nha. Yin nhìn học sinh mi gió một cái làm bệnh viện phải cứu trợ một lượng máu lớn. Yin. Fineno Yin 2 gọi tắt Yin, con tứ tước Fineno, mong mấy BN giúp đỡ mình nhé. Yin cười tươi làm mấy đứa con trai té ghế. Các bạn là con dâu công tước, bá tước và tứ tước phải cô? Một BN nữ mạnh dạn hỏi. Yan, Yin, Yin gật đầu, một BN nam đứng lên nói. Con BN tóc xám là IZ nó nãy giờ lên tiếng. Hoan hát Sika, Yun. Con đức vua Alex nó nói làm cả lớp ổ lên một tiếng. Yin thấy bắt đầu mỏi chân rồi nên quay qua hỏi cô giáo. Cô ơi, tụi em ngồi đâu vậy ạ? Cô giáo nãy giờ mới bừng tỉnh. Theo sắp xếp của ST thì Hatsika sẽ ngồi với Hin. Yan ngồi với Mon, Yin với Min, Yin với Moon nhé. Tụi nó nghe rồi cũng bước về chỗ ngồi. Sau 3 tiết học dài đăng đẵng những chỉ với những thầy cô thôi còn SS ngồi dưới chơi trong khi mấy thầy cô giảng miệt mài. Tới tiết 3, thì cánh cửa bị, chấm chấm chấm, rầm, thế là cánh cửa đã về với đất mẹ. Tụi SS nữ la hét điên cuồng trong khi tụi nó nằm ngủ như chết. Những người đó chẳng ai khác chính là tụi hắn. Tụi hắn về bơ hai mình thì thấy bốn cô gái nằm ngủ. Liền giận dữ, Mon, các cô là ai? Min, tại sao lại ngồi bàn của tụi tôi? Moon, muốn chết à ca? Hin, biến bây giờ tụi nó mới ngửa mặt lên. Can nhỉ, Yan lạnh giọng nói, yên, tối về mách chị Bell mới được yên. Tối nay về chuẩn bị xuống phòng khách ngủ hen nó. Khùng tụi hắn ngỡ ngàng rồi chuyển qua xanh mặt rồi năn nỉ tụi nó tha lỗi. Bàn Yan và Mon, vợ ơi, vợ à, Mon nói mà Yan chẳng nghe. Anh ngồi năn nỉ cô giết cô cũng siêu lòng. Mon thoát, bàn Yên và Min, thôi tha cho chồng đi mà. Chồng sẽ mua kem dưỡng da hiệu đắt nhất cho vợ nha. Min năn nỉ một lần là Yên chịu liền. Min thoát, bàn Yan và Moon, mua kem cho tôi. Ok, Yin nói, Moon gật đầu lia lìa. Bàn nó và Hin, tại vì nó vẫn nằm ngủ nên hắn cứ nghĩ nó sẽ mép beo làm hắn xanh mặt năn nỉ nó quá trời. Làm Mon, Min, Moon, Yan, Yin, Yin nhìn hắn lắc đầu thông cảm vì nó lạnh lùng lắm chắc gì nó tha cho hắn nên đứa nào làm việc đấy. Nó nghe hắn năn nỉ cũng thấy hơi xót đưa một tờ giấy cho hắn. Tờ giấy ghi, im, không mép, ồn ào hắn cô hiểu nên Yan quay xuống phiên dịch. Nó nói là im đi, nó sẽ không mép beo. Ồn ào quá Yan phiên dịch xong hắn cũng thở phào rồi ngồi chơi game cho tới giờ ra chơi. Nói chung lần này tụi hắn thoát nạn. Reng, reng, cuối cùng đã tới giờ ra chơi cả lớp ra chơi hết chỉ còn tụi nó và tụi hắn ở lại. Yan lại bàn nó và hắn kêu nó dậy. Yun dậy đi, tới giờ ăn trưa rồi nó ngước lên rồi gật đầu rồi bước ra ngoài tụi cô và tụi hắn cũng đi theo. Lại một cái bàn khuất Mon và Min đi lấy đồ ăn nó đeo headphone nghe nhạc. Ni, ICOBT cái này là gì thì lên Google che nhé. Yin chơi game, Yin ngồi vuốt tóc, Mon và Min đem đồ ăn tới. Đang ăn tự nhiên ở đâu xuất hiện bốn ả rơi vào bốn điều cấm kỵ của tụi nó. 1. Mặt chết đầy phấn, điều cấm kỵ của Yan. 2. Ăn mặc quá sức hở hang, điều cấm kỵ của Yin. 3. Ăn mặc lòe lòe, điều cấm kỵ của Yin. 4. Sức nước hoa nồng nặc, điều cấm kỵ của nó. Mấy con ả đó lại bám tụi nó như đĩa. Tụi hắn nhìn tụi nó ánh mắt cầu cứu Yan lại hất nhỏ ra. Cút ả đó liền chạy đi. Yin, cấm đụng vào chồng tôi ả đó chạy luôn. Yin, cút đi, không tôi móc mắt cô đó. Yin đe dọa ả ta liền hốt hoảng bịt mắt chạy luôn. Chỉ có nó là nãy giờ vẫn nhắm mắt nghe nhạc như chẳng có gì liên quan đến mình. Ni, thì nãy giờ có thấy gì đâu. Nó mở mắt ra thì thấy một con ả đang bám lấy hắn. Trên người thì như con trồn hôi. Nó đứng dậy lại đạp ả xuống đất. Biến đi, trước khi cô gặp Diêm Vương ả định phản kháng thì thấy ánh mắt đáng sợ của nó nên ba chân bốn cẳng chạy mất tiêu. Nó đi ra khỏi căn. Tin thế là mất tiêu bữa ăn của nó. Nó bước đến khối đê ít người lui lại nhất tới một khu vườn đẹp như mơ. Nó ngồi xuống gốc cây táo. Và, ngủ, Nocobiti nãy giờ có một người con trai trên cây táo đang nhìn mọi hành động của nó. Chàng trai ấy khi nhìn thấy nó bước vào định cho nó một trận thì lại ngơ ngác. Tại sao trong trường có người đẹp như Z mà anh lại Cobiti hay là mới chuyển trường vào? Người con trai ấy nhảy xuống nhẹ nhàng sợ nó tỉnh dậy. Chàng trai ấy lại nhìn ngắm khuôn mặt nó từ đôi lòng mày thanh tú. Anh đưa tay định chạm vào môi nó thì một giọng nói khiến anh dừng lại. Bỏ cánh tay anh ra khỏi người tôi trước khi anh phải ghé thăm bệnh viện. Nó mở đôi mắt xám cho của mình. Nhìn người nào mạo phạm như Z, anh ngơ ngác nhìn vẻ đẹp của nó. Cô chưa ngủ, nó không nói gì chỉ gật đầu. Cô tên gì, nó nhíu mày nhìn anh, Juan Hatsika rồi bước đi, anh nói vọng theo, tôi là Helen Menriro, gọi tôi là Bin. Khi nó khuất bóng anh mồi cười nửa miệng quả là một cô gái thú vị. Ni, chương sau sẽ biết chàng trai ấy là ai, còn bây hát Ni phải nghỉ ngơi đây. Chào các bạn, cách chương.